Chương 57, truyền kỳ vẫn lạc. Gió mát phất qua, cỏ lá có chút đong đưa, Vân Tịch duỗi người ra, hấp thu chung quanh linh khí. Hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng Vân Tịch tâm tình lại không tốt, bởi vì nữ nhân kia lại tới. Gần nhất có chỉ biết nói chuyện nết xanh chạy loạn khắp nơi, chọc giận thật nhiều đạo sư cùng trưởng lão đâu, ha ha ha. Thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá, cười tủm tỉm nói. Bất quá nghe nói con này hết xanh tựa như là trưởng môn sư tổ làm ra đến, cho nên các trưởng lão đều tuyên bố muốn cùng trưởng môn sư tổ liều mạng. Một bên khác, Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, nhìn có chút hả hê nói, hắn vậy có hôm nay. Dựa theo Bạch Nghiệp làm ra hành động, nếu như hắn không phải Huyền Ất Sơn trưởng môn lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Thái sư thúc tổ, ngươi vì sao a như vậy thích uống rượu a? Thiếu nữ bỗng nhiên đổi chủ đề, nghi ngờ nói. Từ khi nàng nhận biết Tần Giác đến nay, cơ hồ mỗi ngày Tần Giác đều đang uống rượu, đồng thời phần lớn thời gian đều một bộ say khướt bộ dáng. Tần Giác trầm mặc, cũng không thể nói bởi vì hắn kiếp trước liền là cái tiểu quỷ a. Sau một lúc lâu, Tần Giác đáp, ta thích loại cảm giác này. Là, Tần Giác xác thực ưa thích loại cảm giác này. Kỳ thật lấy Tần Giác tu vi, rượu cồn căn bản vốn không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn ưa thích loại cảm giác này. Cho nên mỗi lần lúc uống rượu đều sẽ không dùng linh lực đi hóa giải, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, hắn liền là cái chính cống tự quỷ, nếu như không là trước kia trước mặt mọi người đánh giết Ngụy Long Thao, chỉ sợ liền đại trưởng lão đều cho rằng như vậy. Tốt ra không có đạt được mình muốn đáp án, thiếu nữ hơi có vẻ thất vọng. Ngươi muốn biết cái gì dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác cười nói. Không có cái gì. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi hồng. Liền vội vàng lắc đầu. Nguyên bản nàng coi là Tần Giác là bởi vì duyên cớ gì đổi phế, cho nên mới thích rượu như mạng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Ha ha ha, thật tốt tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta. Uống một hớp rượu, Tần Giác cười to nói. Có người là vì mượn rượu tiêu sầu, có người là bởi vì tâm tình không tốt, vậy có người có lẽ là muốn tê liệt mình, nhưng Tần Giác khác biệt, hắn chỉ là đơn thuần thích uống rượu thôi, với lại hắn tin tưởng. Trên cái thế giới này không ngừng một mình hắn là như thế này. Ân nhẹ gật đầu, thiếu nữ hai con ngươi khép hở, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại chính là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, thiếu nữ tu luyện có thể nói làm ít công to. Mặt khác, bởi vì thu hoạch được sơn môn thi đấu quán quân, thiếu nữ tại tiến giai huyền giai lúc có thể phá lệ tiến vào linh tùy ao. Đôi này hoàng giai cấp bậc võ giả tới nói, không thua gì ăn 10 khỏa phá huyền đan. Thấy thế, Tần Giác hài lòng cười cười, lập tức lấy ra linh cơ soát lên tin tức. Khoảng cách Thẩm Chí Văn rơi xuống ở chỗ này đã qua 3 ngày thời gian, cũng không biết hắn có hay không đuổi tới chiến trường. Bất quá trong khoảng thời gian này, 4 đại tông môn không ngừng truyền đến thắng lợi tin tức, tin tưởng không được bao lâu liền có thể thanh tử linh tộc tiêu diệt. Sau khi Tần Giác mở ra lục soát giao diện lúc, lại nhìn thấy 4 cái đấm máu chữ lớn, truyền kỳ vẫn lạc cái tin tức này cơ hồ dẫn bạo tin tức bảng. Hồi phục cao tới hơn triệu, thậm chí phía dưới tất cả đưa tin đều cùng 4 chữ này có quan hệ. Tần Giác nhíu mày, tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phong Lôi Tông lão tổ chết. Là, Tần Giác xác định mình không nhìn lầm, Phong Lôi Tông lão tổ, có Phong Lôi Tử xưng hào truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc. Từ khi 400 năm trước Phong Lôi Tử bước vào truyền kỳ cảnh về sau, Phong Lôi Tông liền không còn có truyền kỳ cảnh cường giả sinh ra. Đây cũng là Phong Lôi Tông dần dần suy sụp nguyên nhân chủ yếu. Tần Giác tại tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, từng gặp một lần Phong Lôi Tông lão tổ, là cái nhìn qua tương đương hòa ái dễ gần lão nhân. Cái này 400 năm đến, Phong Lôi Tông sở dĩ không có ngã ra 4 đại tông môn, cơ hồ toàn bộ nhờ hắn một người chèo chống. Lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi Tông đứng núi chịu sào, mà xem như Phong Lôi Tông lão tổ, Phong Lôi Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hắn dẫn đầu dưới, Phong Lôi Tông đánh đâu thằng đó, đánh tử linh tộc chạy trối chết, bại lui, theo lý thuyết, bằng vào hắn truyền kỳ cảnh thực lực, căn bản không có khả năng trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc mới đúng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tử linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Tại một lần truy kích tử linh tộc đại quân bên trong, Phong Lôi Tử lọt vào yêu thú cùng tử linh tộc cường giả song trọng mai phục, vì hiểm hộ những người khác rút lui, Phong Lôi Tử không thể không lựa chọn đoạn hậu. Nghe nói ngày đó phong lôi phun trào, linh lực tàn phá bừa bãi, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy Phong Lôi Tử chiến đấu bóng dáng, mà khi Phong Lôi Tử vẫn lạc một khắc này, trời trong đều là mực, mưa to mưa như chút nước, có thể xưng thiên địa đồng bi. Vì Phong Lôi lão tổ báo thù đáng giận, yêu thú lại cùng tử linh tộc liên thủ, lần này nhất định phải giết sạch bọn hắn, giết tất cả. Bình luận đều đang phát tiết lấy mình nội tâm phẫn nộ, tựa hồ hận không thể đem yêu thú cùng tử linh tộc sinh sinh xé nát. Tại khoảng thời gian này, Phong Lôi lão tổ đột nhiên vẫn lạc, không thua gì nhóm lửa dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Nam Cảnh. Tương đối những cường giả khác tới nói, Phong Lôi lão tổ là chân chính trên ý nghĩa nhân vật truyền kỳ. 300 năm trước, chính là hắn dẫn đầu phát động hiệu lệnh, liên hợp cái khác ba đại tông môn, đem tử linh tộc trục xuất Nam Cảnh. Mà tại đương kim truyền kỳ cảnh cường giả bên trong, Phong Lôi lão tổ cũng tính là bối phận cao nhất, tư cách giả nhất tồn tại, thậm chí rất nhiều võ giả coi hắn là thành thần tượng đối đãi. Vô luận là Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông vẫn là Kiếm Tông, đều tại thời khắc này cho thấy thái độ, muốn vì Phong Lôi lão tổ báo thù, đồng thời phái ra càng nhiều cường giả gia nhập chiến trường. Nhìn đến đây, Tần Giác khẽ nhíu mày, tử linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp, sự tình tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Muốn không mau mau đến xem đâu, trầm ngâm một lát, Tần Giác quyết định lại quan sát mấy ngày, hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu như còn lại ba đại tông môn có thế bãi bình, hắn liền giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, nếu như ba đại tông môn không thể bãi bình, vậy hắn liền xuất thủ. Dù sao, linh hồn hắn không thuộc về cái thế giới này, đối với Phong Lôi lão tổ vẫn lạc cho dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá lớn ba động. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, không đợi Tần Giác xem xét tin tức mới nhất, Bạch Nghiệp đột nhiên đem hắn gọi vào đại điện. Giờ phút này Bạch Nghiệp thần sắc trang trọng, biểu lộ nghiêm túc, chỉ là khóe mắt cùng trên mặt máu ứ động có vẻ hơi buồn cười. Bởi vì cái kia hết xanh vô ý tiết lộ hắn bí mật, dẫn đến Bạch Nghiệp lọt vào tất cả trưởng lao vây công, mà Bạch Nghiệp lại không có ý tứ hoàn thủ, thế là liền biến thành như bây giờ. Chuyện gì, sư huynh? Tần Giác cố nén ý cười ngồi tại Bạch Nghiệp đối diện, suy nghĩ một chút, lại tại giữa hai người bố tiếp theo một đạo bình chướng. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp ngưng trọng nói, ta tiếp vào bốn đại tông môn mơ y, bọn hắn hy vọng Huyền Ất Sơn có thể tham gia lần này chiến tranh, cộng đồng chống cự tử linh tộc cùng yêu thú. Cái gì? Tần Giác khẽ giật mình, bốn đại tông môn vờ y ma hội mơ y bọn hắn loại này thế lực nhỏ đi tham gia chiến tranh Nam Cảnh lần này thật lâm vào nguy cơ. Bạch Nghiệp thở dài. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.